Chương 847, ma lực chấn áp. Chương 847, ma lực chấn áp. Ở tiểu lang cùng xạ cụ dạ phát sinh ma pháp trong nháy mắt đó, tấm kia hoa cỡ lão bài biến ảo thiếu nữ, chính là chợt một cái phiêu tán, hóa thành vô số phấn hồng cánh hoa, cả người đều là dung nhập vào kia xoay tròn hoa anh đào toàn phong trong. Sau đó, kia một cái hoa anh đào toàn phong liền bắt đầu cấp tốc xoay tròn, hóa thành còn như long quyển phong một dạng tồn tại. Đầy đất màu hồng hoa anh đào, theo kia long quyển phong hướng về phía trên tịch quyển đi. Thuận tiện mà, kia điên cuồng cuốn lên lấy cánh hoa, còn nghĩ kia một hồi kích bắn xuyên qua lam sắc lôi điện cho cản trở lại, kia hưu hưu đi qua cuồng phong, cũng là ngược lại bị kia màu hồng hoa anh đào long quyển phong cuồn cuộn nổi lên cuồng phong cho thổi tan. Không được tiểu lang mặt sắc biến đổi, dưới chân khẽ động, bắt đầu hướng về phía sau cấp tốc di động đi. Bởi vì, kia điên cuồng mà xoay tròn màu hồng hoa anh đào long quyển phong, đã là ở hướng lấy ba người bọn họ phương hướng xông lại. Nếu như là thật bị kia long quyển phong cho quyển đi vào, dựa vào hắn kia tu luyện vũ thuật thân thể, còn có thể thi triển ra pháp thuật, hắn mặc dù là sẽ không chết, nhưng là nhất định sẽ ăn một hồi đau khổ. Mà đồng dạng là biết điểm này, ở không vừa điểm tựa phía dưới, xạ cụ dạ cũng là cấp tốc phát động nhảy cớ lão bài lực lượng, kéo cùng với chính mình thân thể, hướng về phía sau đại thụ nhảy đi. Một bên né tránh lấy, nàng còn đang suy nghĩ kế tiếp đến cùng phải làm sao, mới có thể đem hoa cỡ lão bài cho thu phục đứng lên. Không vừa, nên làm cái gì bây giờ à? Xạ cụ dạ đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh mình không vừa trên người. Nàng mặt trên mang theo nóng nảy dáng dấp, nếu như là một trận này lòng quyển phong tịch thổi sang giáo học lâu bên kia nói, đó không thể nghi ngờ đúng sẽ tạo thành trọng đại thương vong. Đối với xạ cụ dạ mà nói, loại tình huống này đúng nàng không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Mà con kia hoàng sắc tiểu con rối trên mặt của, cũng là lộ ra lấy lo lắng cùng vẻ khó hiểu tới. Ta cũng không phải quá rõ ràng a, dựa theo ta biết hoa cỡ lão bài mà nói, đang không có chủ nhân dưới sự khống chế, nó là không có khả năng sẽ sở hữu như vậy uy lực. Hơn nữa, nàng bình thường cũng là như thế táo bạo, trực tiếp liền công kích. Không vừa cắn môi, trên mặt toát ra nóng nảy thần sắc tới. Bởi vì, sự tình phát sinh đến tình huống như vậy, cũng là nó không ngờ tới. Mà ngay tại lúc này, nó cũng là chợt phát hiện, lúc đầu theo nó cùng nhau rút lui xạ cụ dạ, cũng là chợt ngừng lại. Xạ cụ dạ, làm sao rồi? Tiểu có thể nhìn kia rũ phát đến gần phấn hồng anh hoa long gió cuốn, trên mặt không khỏi đúng lộ ra nóng nảy mà hỏi. Lớn đại ca ca, còn lưu ở nơi nào không đi? Xạ cụ dạ mặt trên lộ ra thần sắc lo lắng tới. Cái gì không vừa kinh hô lên nhất thanh, nhìn về phía kia đứng ở kia cuồng bạo màu hồng long quyển phong trước mặt trương tường. Cuồng phong kia từ quanh người của hắn tịch quyển mà qua, cuồn cuộn nổi lên vô số màu hồng cánh hoa đến, hướng về bầu trời cuốn lên đi, đem ngay cả gần phân nửa bầu trời đều tung tóe màu hồng cánh hoa anh đào. Mà đang ở kia cuồng loạn phong bạo cùng hoa anh đào trong, trương tường thân thể cũng là đứng ở kia cuồng bạo phấn hồng long quyển phong chi trước, không hề có một chút nào dao động. Không được, ta muốn đi cứu hạ đại ca ca. Xạ cụ dạ cắn một cái môi, hai tay ôm chặt trong tay phong ấn chìa khóa ma pháp trượng, sẽ phát động nhảy cờ lão bài tiến lên cứu trương tường. Nhưng là, vào lúc này, nàng cũng là đột nhiên thấy được, ở kia cuồng bạo màu hồng long quyển phong trước mặt. Trương tường cũng là đột nhiên nghiêng đầu đến, mỉm cười đối với nàng lắc đầu, ý bảo chính cô ta cũng không có có cái gì sự tình. Một màn này, để xạ cụ dạ sửng sờ một chút. Nhưng là để tình hồn lại không vừa, lập tức liền tóm lấy xạ cụ dạ cánh tay, ngăn cản lấy nàng phát động nhảy cờ lão bài trùng kích kia phấn hồng anh hoa trong gió lốc. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, để không vừa lớn lên miệng sự tình xảy ra. Bởi vì, đang ở nó bắt lại xạ cụ dạ cánh tay trong nháy mắt đó, một mê ngông ma lực cũng đã là từ trên người của nó cuồn cuộn cuốn tới. Chuẩn xác mà nói, là dùng trương tường trên người buộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyền đi. Dừng lại cho ta đi, trương tường đưa ra mình tay trái đi, nhẹ nhàng mà tiếp xúc kia cuồng bạo màu hồng long quyển phong bề ngoài mặt. Này lúc đầu rất mềm mại cánh hoa anh đào, ở gia tốc tới cực điểm dưới tình huống, đúng là phát huy ra không thua gì với phổ thông phi đao uy lực, để trương tường đưa ra đặc biệt phát động LV5 cường hóa tay trái, đều cảm giác được một hồi đau đớn. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nay cuồng bạo vô cùng lợi hại cánh hoa anh đào, cũng đã là chợt ngừng lại. Bởi vì, ở trương tường thoáng mà một cái thiêu mi phía dưới, từ trong cơ thể của hắn, liền bạo phát ra một hồi kiềm nén đã lâu siêu cường ma lực đến, hóa thành không còn cách nào ngăn trở hồng thủy, hướng về bốn phía tịch quyển đi. Hoặc là phải nói, đúng đem hắn ma lực của mình đều phóng thích ra ngoài, đem kia hoa cỡ lão bài thi triển ra ma lực đều xông tản ra. Cùng lúc đó, dựa vào kia ánh mắt sắc bén, còn có kia tay trái lẫn nhau tiếp xúc trong lúc đó cảm nhận được đồ đạc. Trương Thường nhanh chóng khóa được ở kia hoa cỡ lão bài chuyển hóa mà thành này cánh hoa, cường đại kia ma lực ba động trong nháy mắt liền thi ra đến rồi này màu hồng hoa anh đào cánh hoa trên. Lần trước vô tình gặp được cỡ lão bài, cũng thu phục mê cỡ lão bài Liêu Chi sau. Trương Thường cũng đã là bắt đầu suy nghĩ, nếu như mình không có xạ cụ dạ phong ấn chìa khóa, có hay không tiểu làng kia chuyển thừa tự đạo ra phong ấn thủ pháp. Như vậy, hắn nên như thế nào thu phục này cỡ lão bài đâu, bởi vì ở thực tế mà tiếp xúc cỡ lão bài sau đó. Trương Tường mới xem như phát hiện, thu phục cỡ lão bài không hề giống là ở ạ niềm trong thoạt nhìn, chỉ cần đánh bại cỡ lão bài có thể thu phục đơn giản như vậy. Còn mặt khác mà dính đến một ít vật khác. Thì như, tựa như lúc này đây giống nhau. Nếu như là xạ cụ dạ hoặc là tiểu lang đi đối phó hoa cỡ lão bài nói, căn bản cũng không cần tốn hao lớn như vậy võ thuật. Bởi vì, hoa cỡ lão bài ở cảm giác được hai người bọn họ, đều cùng cỡ lão bên trong nhiều có quan hệ sau đó. Ở chúng nó bản thể trong lần chứa cỡ lão bên trong nhiều ma lực dưới ảnh hưởng, chúng nó liền sẽ tự động mà rơi chậm lại công kích cường độ. Thậm chí còn, chỉ cần xạ cụ dạ hoặc là tiểu lang trong bất kỳ một cái nào, va chạm vào nàng cũng có thể để cho nàng khôi phục thành cỡ lão bài bộ dạng. Mà lần này, cũng chính bởi vì có Trương Tường xen vào, mới có thể để hoa cỡ lão bài uy lực phát huy đến lớn nhất trình độ. Mê cỡ lão bài, đã là bị tờ OUIA thu phục, mới có thể dễ dàng như vậy bị Trương Tường đánh bại sau đó thu phục, cho nên, Trương Tường đang suy tư sau một hồi, chỉ có làm ra quyết định. Đó chính là, y theo dựa vào chính mình cường đại ma lực ba động, tẩy đi kia cỡ lão bên trong nhiều lưu lại ở cỡ lão bài lên ma lực ba động, lại lợi dụng mê mội áp đem cỡ lão bài bức bách trở về nguyên hình. Đây là hắn có thể nghĩ tới, ở không phá hư cỡ lão bài dưới tình huống, biện pháp ổn thỏa nhất. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt thức đêm gõ chữ, tranh thủ ngày mai đi bái sơn thời điểm, như trước có cập nhật. Xem ở ta chăm chỉ như vậy mặt trên, cho điểm khen thường A.